Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, 960, chương 960, thiên hạ cường nhân, một vị nguyên anh cường giả, chiếm cứ một đảo nơi, trừ phi vô cùng cẩn thận, bằng không có rất ít nguyên anh cảnh giới tu sĩ đi nhớ kỹ bé nhỏ không đáng kể người phàm. Vương Ngữ Hải cho người ấn tượng thật là lỗ mãng người, tiếng như sư tử gầm. Làm việc rất ít bận tâm hậu quả, mượn lúc trước xuất lĩnh môn hạ hết thảy kim đan ra biển bắt cá cử động có thể nhìn ra được. Vị đảo chủ này là kẻ thô lỗ, nhưng mà bề ngoài, tuyệt đối không phải cân nhắc một người chuẩn tắc. Nhìn như cầu thả Lâm Uyên đảo đảo chủ, trên thực tế quyết không lỗ mãng. Cái kia chút bề ngoài, bất quá là làm cho hữu tâm nhân nhìn ngụy trang mà thôi. Có Bát Lan đảo thứ khổng lồ này ở một bên dò xét. Vương Ngữ Hải cũng là bị ép, giả trang ra một bộ thô lỗ dáng dấp, nghe nói Từ Ngôn có thể không phải sinh ra ở Lâm Uyên đảo, mà là người ngoại lai. Vương Chiêu nhất thời sững sờ, nghi ngờ nói, cha, người hoài nghi Từ Ngôn là Bát Lan đảo người. Không, ta không nghi ngờ hắn. Vương Ngữ Hải hơi híp cặp mắt, nói, bởi vì hắn giúp ngươi chặn qua một lần đại yêu đánh mạnh. Vì lẽ đó ta không đi hoài nghi hắn. Nhà đầu ngươi phải nhớ kỹ. Thói đời, lòng nghi ngờ không thể thiếu. Nhưng cũng không thể quá nặng. Chỉ cần nhận định một người đối với mình không có uy hiếp. Đại khái có thể đi kết giao. Sang sảng thống khoái người. Sống được mới thoải mái. Quản hắn đến từ nơi nào. Cùng ta vô hại là tốt rồi. Đảo chủ giáo huấn. Vương Chiêu nhất thời còn không cách nào thấu triệt lý giải. Nhưng nàng không đang lo lắng, liền phụ thân đều nói Từ Ngôn đối với Lâm Uyên đảo không có uy hiếp. Vương Chiêu cũng đem Từ Ngôn trở thành người mình. 20 vừa ra mặt Vương Chiêu, vẫn không có Vương Ngữ Hải cái kia loại từng trải trăm năm tâm cơ. Nàng tính cách vốn là sang sảng, rất ít sẽ nghi thần nghi quỷ. Ta nhớ kỹ rồi, cha yên tâm, lần này rèn luyện, Liễu Tác Nhân tên khốn kia không ra được. Tàn nhẫn mà nắm bắt đen nhánh chủy thủ. Vương Chiêu có 10 phần tự tin để cung cấp Liễu Tác Nhân yên giấc ngàn thu đáy biển. Đúng rồi cha, vì sao phải đề phòng Tiểu Sương? Chúng ta là bạn tốt a, đều nhận ra đến mấy năm. Còn để ta lòng nghi ngờ không nên quá trọng. Ta nhìn cha lòng nghi ngờ cũng không nhẹ. Vương Chiêu nghi ngờ hỏi thăm. Bạn tốt của nàng liền ở viện tử của mình bên trong. Hơn nữa hàng năm đều sẽ gặp gỡ, đặc biệt là Tiểu Sương nhu nhược dáng vẻ, khả nhìn không ra có uy hiếp gì. Người này nha đầu, còn dám nghi vấn lão tử. Vương Ngữ Hải thở dài, nói, một cái tiểu nha hoàn, đúng là không có uy hiếp gì. Nhưng là ngươi đừng quên nàng là của ai nha hoàn, Hiên Viên Đào Tam tiểu thư nha hoàn, có thể là người đơn giản sao? Hiên Viên Tuyết danh tự này ngươi nên không xa lạ gì mới đúng. Hiên Viên Tuyết, Thiên Anh trên bảng sắp xếp người thứ hai. Thiên hạ trong nguyên anh cường giả tối đỉnh. Vương Chiêu vẻ mặt nghiêm túc lên. Đúng đấy, Thiên Anh trên bảng đứng hàng thứ hai. Bốn vực bát hoang thiên sơn trăm đảo. Thiên hạ nguyên anh cảnh giới trong cường giả sắp xếp thứ hai. Một mình nàng đè lại thiên hạ nguyên anh a. Như vậy thiên kiêu. Há lại là người thường. Vương Ngữ Hải trầm giọng nói. Nhớ kỹ, nếu như tương lai ngươi sẽ có một ngày thành tựu nguyên anh. Nhất định phải ở Thiên Anh trên bảng lưu danh. Chẳng qua nếu như đối thủ của ngươi là Hiên Viên Tuyết. Ghi nhớ kỹ tránh lui. Tuyệt đối không thể chơi tay. Nói, Vương Ngữ Hải bất đắc dĩ cười lên. Tự diễu nói, người mới trúc cơ mà thôi. Với ngươi oa nhi này nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Chờ ngươi nguyên anh đại thành, người ta sớm thành hóa thần, đi cạnh tranh cái kia trăm thần bảng. Đi thôi, chuẩn bị kỹ càng ngày mai rèn luyện hành trình. Bất luận chưa trừ diệt được rơi Liễu Tác Nhân. Rèn luyện kết thúc thời khắc ngươi lập tức khởi hành chạy tới Tây Châu vực. Chờ ngươi bái vào Địa Kiếm Tông thì sẽ biết. Thiên hạ cường nhân, đếm mãi không hết a. Vào buổi tối, Từ Ngôn ở trong tiểu viện, Phí Tài đang ở tầng tầng không ngớt giảng thuật đảo chủ quát mắng người nhà họ Liễu uy mãnh thô bạo. Từ sư huynh ngươi là không thấy. Lúc đó đảo chủ một câu gào thét. Cái kia Liễu Tác Nhân huynh đệ liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nguyên anh cường giả đều không cần xuất thủ. Là có thể kinh sợ hết thảy kim đan. Dung đùi đắc ý phí tài vừa ăn cơm nước. Một bên nói. Bát Lan đảo ra hỏa đều muốn ăn đòn. Này mới mấy tháng. Liễu Tác Nhân liền đã quên cái kia lợn đầu. Từ sư huynh. Rõ trời chúng ta trong Hải Uyên tái giáo huấn một lần Liễu Tác Nhân được rồi. Để hắn lại biến thành một lần lợn đầu. Khà khà. Oan gia nghi giải khai. Không thích hợp kết thúc. Ta không phải là cái người gây chuyện à. Từ Ngôn cười nói. Người nhìn vị tam công tử đều mặc khôi giáp vào. Ta có nhiều hơn nữa định thân phù cũng vô ích. Nói cũng phải. Cái kia Liễu Tác Nhân này là mình làm cái mai rùa. Ha ha. Phí tài nói tới hưng khởi. Uống một hơi cạn một chén linh tửu. Vẻ mặt trở nên vô cùng thần bí lên. Nói. Từ sư huynh. Lần trước ở đạo quan. Người thấy rõ trong pho tượng rơi ra ngoài vảy là cái gì sao? Từ Ngôn lung lay đầu. Làm bộ không biết. Đăng lung thú vậy. Phí tài nhỏ giọng. Nhìn một chút ngoài cửa sổ không người. Thấp giọng nói. Ta gặp một lần cái kia loại vảy. Tuyệt đối là đăng lung thú trên người. Cái kia vảy mùi khả năng hấp dẫn động vật biển. Đăng lung thú đặc thù từ sư huynh biết chưa? Dụ ra để giết a. Lấy đỉnh đầu xúc tu ngụy trang thành đèn lồng cá. Vảy còn có thể phát sinh đồ ăn giống như mùi. Dùng để dụ ra để giết động vật biển. Này ngược lại là biết. Đăng lung thú là đại yêu động vật biển. Vô cùng hung tàn. Từ Ngôn gật gật đầu. Động vật biển hung tàn. Bát Lan đảo đám người kia càng ác hơn. Lại ở đạo chủ trong pho tượng mai phục đăng lung thú vậy. Đây không phải là muốn vong ta Lâm Uyên đảo sao? Không trách năm gần đây hải triều càng ngày càng nhiều lần. Hóa ra là Bát Lan đảo dở trò quỷ. Thật là tức chết người. Phí tài phẫn hận không dứt nói. Tàn nhẫn mà nhai trong miệng thịt cá. Tính toán thật tốt giống có mấy phần đạo lý. Người không biết tiên dương khắp trốn đi. Cẩn thận đảo chủ phong miệng của ngươi. Từ Ngôn cười ha hả trêu ghẹo. Ta nào dám a? Từ sư huynh không là đương thời cũng ở tại chỗ sao? Trừ ngươi ra, ta có thể cùng ai chưa từng nói. Phí tài đúng là có mấy phần khôn khéo. Những chuyện khác có thể tùy tiện tiên dương. Này loại liên quan đến hai cái hải đảo trong đó thù cũ. Hắn cũng không dám khắp nơi đi nói. Ngày mai sẽ là Hải Uyên rèn luyện. Phí tài có vẻ 10 phần tinh thần. Liền nói đến không ngừng. Đề cập đăng lung thú. Vị này lại bắt đầu miêu tả đăng lung thú có bao nhiêu đáng sợ. Có bao nhiêu hung tàn. Còn nói lên năm trước có một vị trúc cơ đồng môn chính là chết vào đăng lung thú miệng. Đăng lung thú đừng xem cực kỳ hung tàn. Là trong biển hung thú. Kỳ thực cũng có thiên địch. Ta nghe một cái lão sư huynh đã nói. Đăng lung thú sợ con cua. Người lão sư kia huynh năm nay đều hơn 100 tuổi. Đã từng ra biển vô số lần. Có một lần hắn gặp được xa xa mặt biển mở nôi. Có hai con dị thú ở đại chiến. Chính là một đầu đăng lung thú. Bị một con cự giải truy sát. Nếu không phải là hai cái ác thú ở tử đấu. Vị lão sư kia huynh cũng không mệnh trở về. Kỳ thực nghe nói này loại kỳ văn thời điểm ta còn. Không tin, sau đó ăn con cua, làm liều mà được lợi, thời điểm cố ý bẻ bẻ vỏ cua, phát hiện con cua xác vô cùng kiên cố, ta còn cố ý góp nhặt một con yêu vật trình độ đại vỏ. Cua, muốn làm thành nội giáp đây, kỳ thực thư tịch trên đã viết qua, ở trong vùng biển, cua tộc thực lực cực mạnh, bởi vì là người ta trời sinh một bộ trọng giáp, bằng không làm sao hoành hành đây. Cái này gọi là ỷ vào một thân giáp. Hoành hành không để ý a, nghe phí tài nói tới thú vị. Từ Ngôn cười hỏi nói. Người lão sư kia huynh nói chưa từng nói. Lấy đăng lung thú làm thức ăn cự giải ra sao chủng loại. Đáy biển cua tộc đa dạng. Tổng không đến nỗi tất cả đều là đăng lung thú thiên địch đi. Hỏi qua, ngươi tên gì ta suy nghĩ a. Chấm ngoặc kép, phí tài lật lên tiểu con mắt nhớ lại một lát. Vỗ ót một cái, nói, đúng rồi, là một đầu đại vương cua. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.